Chàng rể chiến thần, chương 196, lén giúp đỡ anh em. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tần Đại Quang bình tĩnh đi đến bên cạnh Dương Trấn. Người vừa nói chuyện chính là ông ta. Con có thể khẳng định, trà Dương Trấn tặng ba là đại hồng bào từ cây mẹ ở Vũ Di Sơn thật. Ngôn tình hài, Tần Đại Quang đứng bên cạnh Dương Trấn. Ánh mắt nhìn về phía ông cụ Chu, nghiêm túc nói, Dương Trấn là hạng người gì? Ông ta biết, tất nhiên sẽ tin tưởng, Dương Trấn sẽ không cầm một gói trà giả tặng cho ông cụ Chu. Ông cụ Chu rất tức giận, cơ thể cũng khẽ run rẩy, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ông ta không muốn công nhận Dương Trấn, nhưng không ngờ Tần Đại Quang lại công khai ủng hộ Dương Trấn. Cháu cũng khẳng định trà là thật. Ngay sau đó, Tần Yên cũng đứng dậy, từ đó thấy được, cả nhà Tần Nhã, ngoài Chu Kim Hảo, tất cả đều cho rằng trà này là thật. Tức giận trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông cụ Chu lại càng nhiều hơn. Người nhà họ Chu đều tỏ vẻ xem chuyện cười mà nhìn về phía Tần Đại Quang. Tần Đại Quang, ông nói bậy gì đấy? Chu Kim Hảo lập tức cuống lên. Vội vàng đứng dậy, bà ta vẫn luôn cho rằng Dương Trấn mua được Phong Vân Chi Đỉnh là bởi vì Tô Thanh Sơn biết ơn anh nên mới tặng biệt thự cho anh. Bản thân Dương Trấn vẫn chỉ là một tên thấp kém nghèo hèn. Vừa rồi ông cụ Chu cũng đã nói, nếu trà Dương Trấn tặng là thật, vậy có giá trị hơn 30 tỷ, đánh chết bà ta cũng không tin. Tần Đại Quang nhìn cũng không thèm nhìn Chu Kim Hảo. Nếu không phải nể tình vợ chồng với Chu Kim Hảo, ông ta sẽ không đến đây. Tần Đại Quang, ông với cậu ta là người một nhà, chắc chắn nói giúp cậu ta. Ông mau ngậm miệng lại đi. Đúng vậy, ông thật sự coi mình là người nhà họ Tần như trước kia sao? Tôi nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Cho dù không phá sản, cả nhà bọn họ cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi. Ngay sau đó, người nhà họ Chu thi nhau chĩa mũi dùi vào Tần Đại Quang. Tất cả im miệng cho tôi. Đúng lúc này, cuối cùng Tần Đại Quang cũng nổi giận, bỗng nhiên gầm lên, đại sảnh lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Đại Quang. Bọn họ hiểu rất rõ trước kia Tần Đại Quang là hạng người gì. Chính là một tên sợ vợ, ở nhà không tự quyết định được, chuyện gì cũng nghe theo Chu Kim Hảo. Hôm nay lại giống như biến thành người khác, ngay trước mặt người nhà họ Chu, không cho Chu Kim Hảo một chút mặt mũi nào, cũng dám giống to trước mặt ông cụ Chu. Tần Đại Quang, ông điên rồi à? Chu Kim Hảo cảm thấy Tần Đại Quang làm mình mất hết mặt mũi. Lập tức nổi giận quát, cái đồ đàn bà đê tiện này, cũng câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Quang giơ tay chỉ vào Chu Kim Hảo. Tức giận mắng, người nhà họ Chu chưa từng nhìn thấy Tần Đại Quang có thái độ cứng rắn như vậy. Lúc này đều sợ choáng váng. Chu Kim Hảo cũng giật mình kêu lên. Nghĩ đến gần đây Tần Đại Quang vẫn luôn muốn ly hôn với bà ta. Một khi ly hôn, bà ta sẽ không chiếm được cái gì. Vội vàng ngậm miệng lại. Mấy người ai cũng tự cho mình là thanh cao. Coi thường con rể tôi. Coi thường tôi. Tôi hỏi mấy người một câu, mấy người có tư cách sao? Chu Ngọc Kiệt, 5 năm trước, công ty của Tiểu Nhã bị thiệt hại nặng nề, chính là lúc gia đình tôi gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Ông mang con mình đến nhà tôi vay tiền, Chu Kim Hảo lén mang 1 tỷ 500 triệu của tôi cho ông vay. Còn cả hai căn biệt thự trong sân này cũng là Chu Kim Hảo lén lút sau lưng tôi. Lấy tiền xây cho ông cụ một căn. Xây cho Chu Ngọc Kiệt ông một căn. Chu Ngọc Dung, 4 năm trước công ty nhà bà suýt nữa phá sản. Bà đến nhà tôi vay tiền. Công ty Tiểu Nhã tự tay sáng lập mới bị cướp mất. Lại mới sinh con, bản thân cũng không có tiền. Bà lại nói bà mắc bệnh hiểm nghèo. Lừa gạt Tiểu Nhã mang toàn bộ 900 triệu cuối cùng trong người cho bà vay. Thế này vẫn chưa hết đâu. Chu Kim Hảo còn lén lút sau lưng tôi. Mang 200 triệu tôi đi vay cho Tiểu Nhã cho bà vay. Đã nhiều năm như vậy, mấy người từng trả được đồng nào sao? Chu Kim Hảo lén lút làm những việc kia sau lưng tôi. Mấy người thật sự cho rằng tôi không biết, bây giờ sỉ nhục tôi thì thôi đi, lại còn muốn sỉ nhục con rể tôi. Bây giờ, tôi nói cho mấy người biết, mấy người có tư cách sỉ nhục chúng tôi sao? Lúc này Tần Đại Quang tràn đầy lửa giận, không chút lưu tình nói ra hết toàn bộ những chuyện Chu Kim Hảo lén lút làm sau lưng ông ta. Chu Kim Hảo vô cùng kinh ngạc, bà ta luôn cho rằng Tần Đại Quang không biết những chuyện này. Thì ra chuyện gì ông ta cũng biết, Tần Nhã và Tần Yên cũng không biết rõ những chuyện này. Bây giờ Tần Đại Quang nói ra, các cô mới biết được. Tần Đại Quang, ông nói bậy gì đấy? Tôi căn bản chưa từng cầm một đồng tiền nào của Kim Hảo. Còn cả hai căn biệt thự này, tất cả đều lấy tiền của tôi xây. Không hề có liên quan gì đến nhà ông. Chu Ngọc Kiệt thẹn quá hóa giận, lớn tiếng phản bác, ông ta là anh cả của Chu Kim Hảo. Người kết hôn ngày mai chính là con ông ta. Chấm, Tần Đại Quang, ông không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Tôi tìm Tiểu Nhã vay 900 triệu, nhưng chưa từng cầm một đồng nào của chị tôi. Chu Ngọc Dung cũng lớn tiếng hét lên, nói dối mà mặt không đỏ nhịp tim không loạn. Bà ta là em gái Chu Kim Hảo. Dương Chấn trở về từ biên giới phía Bắc, vừa về đến nhà họ Tần. Chính là Chu Ngọc Dung cầm đầu sỉ nhục Dương Chấn. Tần Đại Quang chỉ cười lạnh nhìn Chu Kim Hảo. Nào, bây giờ đứng trước mặt mọi người, bà nói cho bọn họ biết, lời tôi vừa nói có câu nào là giả hay không? Lúc này Chu Kim Hảo hoảng hốt, Tần Đại Quang đều biết hết những chuyện bà ta làm kia. Mẹ, bà nói đều là thật, phải không? Hai mắt Tần Yên đỏ bừng, nhìn chằm chằm Chu Kim Hảo chất vấn. Tần Nhã cũng đỏ mắt nhìn bà ta, người phụ nữ mà cô gọi là mẹ hơn 20 năm. Hai chị em đều không thể nào tin nổi, những chuyện này đều là Chu Kim Hảo làm. Nếu là khi gia đình có điều kiện, bà ta nói một tiếng, muốn cho cậu và dì nhỏ vay, các cô đều sẽ không chút do dự. Nhưng hết lần này đến lần khác, thời điểm Chu Kim Hảo làm những chuyện kia đều là lúc trong nhà khó khăn nhất. Kim Hảo, bà mau nói đi, tôi và Ngọc Dung chưa từng cầm tiền của bà. Chu Ngọc Kiệt vội vàng giục, trên mặt Chu Kim Hảo tràn đầy lưỡng lự. Bà ta không muốn nói ra sự thật, nhưng bà ta biết, một khi bà ta từ chối nói ra sự thật, chắc chắn Tần Đại Quang sẽ ly hôn với bà ta. Chấm, bà ta còn chưa vơ vét từ chỗ Tần Đại Quang đủ đâu. Còn ngôi biệt thự Phong Vân Chi Đỉnh lớn như vậy, nếu cứ ly hôn với Tần Đại Quang như thế, bà ta hai bàn tay trắng thật rồi. Tần Đại Quang bình tĩnh nhìn Chu Kim Hảo, ông ta biết Chu Kim Hảo đang nghĩ gì, vì vậy trong lòng nắm chắc Chu Kim Hảo sẽ nói ra sự thật. Chu Kim Hảo, tốt nhất con nghĩ cho kỹ rồi trả lời, người nhà họ Chu chúng ta, không được phép vu cáo hãm hại lẫn nhau. Đúng lúc này, bỗng nhiên ông cụ Chu lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Kim Hảo. Đối với những chuyện Tần Đại Quang vừa nói kia, ông ta là chủ của gia đình, tất nhiên biết rõ, bây giờ trong đại sảnh không chỉ có người nhà họ Chu, còn có họ hàng xa, thậm chí còn có một số người ngoài. Nếu như Chu Kim Hảo nói ra sự thật, vậy chính là nỗi nhục của toàn bộ nhà họ Chu. Dương Chấn biết Chu Kim Hảo làm việc không có nguyên tắc, nhưng không ngờ sẽ quá đáng như vậy. Vốn dĩ anh đến, tặng quà có giá trị không nhỏ cho mỗi người thân ở đây, chính là vì nể mặt Tần Nhã, vì lấy được công nhận của nhà họ Chu. Kết quả bị hiểu nhầm thì thôi đi, trái lại còn ép Tần Đại Quang nói ra những chuyện xấu xa Chu Kim Hảo làm. Chu Kim Hảo, ông cụ nói không sai. Tốt nhất bà suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời. Nếu như bà có nửa lời nói dối, thứ hai tuần sau, chúng ta gặp nhau ở Ủy ban Nhân dân. Lúc này Tần Đại Quang cũng lên tiếng nói. Thái độ vô cùng kiên quyết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Chu Kim Hảo. Cách chương.